Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 2, chương 02, ta là người hàng xóm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, dù sao cũng là cô gái. Hơn nữa lại từ nhỏ bị trong nhà cưng chiều từ nhỏ. Hoa Oánh thể lực thật chưa ra hình dáng gì, nàng bị người bị thô bạo đẩy ra, lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống. Thật may sau lưng có người chặn lại nàng. Người này đương nhiên là Trương Hoa. Trương Hoa thấy mấy người kia thô bạo thái độ, chân mày liền nhíu lại. Cùng Trương Hoa, Hoa Oánh cùng nhau bao vây trong thang máy đều là nam. Hơn nữa đều là cao lớn vạm vỡ tráng niên người. Ở Trương Hoa xem ra, những người này được là thật sự là có chút không chỗ nói. Trương Hoa trong mắt cũng không xoa cát, một tên đại hán đã mau leo lên, kết quả thân thể nhẹ một chút, liền trực tiếp bị Trương Hoa lôi xuống. Ngươi, chấm ngoặc kép, cái này bốn tên đại hán hiển nhiên là chung nhau, vừa định phát tác, Trương Hoa ánh mắt đảo qua, bốn tên đại hán đều cảm giác tựa như chậu nước đá từ trên đầu tưới xuống vậy. Không tự chủ được ngậm miệng lại. Không ai dám nói nửa chữ. Đi, trong miệng đơn giản phun ra một chữ. Trương Hoa thu hồi ánh mắt hung ác, đưa tay bắt Hoa Oánh một cái tay nhỏ, điểm mũi chân một cái mang Hoa Oánh trực tiếp nhảy ra thang máy. Mấy tên đại hán một mặt đờ đẫn, giá cao độ một người nhảy tới có thể hiểu, có thể mang một người. Đây là khinh công trong truyền thuyết sao? Người bình thường gặp phải thang máy trở ngại loại chuyện này sống sót sau tai nạn tổng hội kinh. Hồn bạt vía một hồi lâu mới có thể tỉnh lại. Có thể Trương Hoa hắn là người bình thường sao? Tu chân giới nguy hiểm gặp phải nhiều. Loại này thang máy trở ngại gặp gỡ đối với hắn mà nói đúng như cùng mưa bụi vậy. Trương Hoa cũng không có hỏi Hoa Oánh như thế nào. Buông tay ra liền hướng thang lầu đi tới. Trương Hoa. Đợi ta một chút, Trương Hoa vân đạm phong khinh, có thể Hoa Oánh nhưng không làm được. Nàng bây giờ nhịp tim thật là nhanh, một nửa là bị sợ một nửa cũng có chút ngượng ngùng. Hơn nữa nàng bây giờ đối với Trương Hoa tràn ngập tò mò. Cái này ngày thường không biểu hiện ra tài năng nam sinh làm sao có thể làm được chuyện mới vừa rồi. Không nói tay không đem thang máy mở ra. Chính là mang mình từ trong thang máy nhảy ra. Mình mặc dù không nặng, khá vậy có 90 cân đâu. Ngươi có chuyện gì? Trương Hoa dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn về Hoa Oánh. Hoa Oánh đỏ mặt tạm thời không biết nói gì. Chợt nhớ tới mình tới nơi này mục đích. Ta là tới nơi này mướn phòng. Ngươi phải ở nơi này không? Ừ, ta ở lầu 8, 802, Trương Hoa nói. Hoa Oánh nghe được Trương Hoa trả lời sau nhất thời sững sốt một chút. Nàng tới đây nóc chàng trai nhà trọ mướn nhà là từ trên mạng thấy tin tức. Mà nàng muốn mướn nhà chính là 801. Không nghĩ tới mình muốn mướn nhà lại có thể cùng Trương Hoa mướn là hàng xóm. Hoa Oánh cũng không biết tại sao. Trong lòng lại có chút cao hứng. Thật trùng hợp, ta mướn chính là 801. Hoa Oánh nói, tới hôm nay quét dọn vệ sinh, buổi chiều liền rời tới rồi. Đổi nam sinh khác nghe được Hoa Khôi trường học ngủ ở mình cách vách. Vậy còn không nhanh lên xung phong nhận việc giúp Hoa Khôi trường học làm việc. Kết quả Trương Hoa ngược lại tốt, hàng này chẳng qua là gật đầu một cái cũng không sao bày tỏ. Để cho Hoa Oánh trong lòng cực kỳ buồn rầu. Vũ Thiếu. Ta hướng Hoa Oánh phòng ngủ người hỏi thăm rõ ràng, nói là Hoa Oánh vì chuẩn bị thi ở bên ngoài trường mướn một gian một người nhà trọ. Một hộp đêm, bên trong, một cái lấm lét tiểu tử đối với một người dáng dấp đổ coi như không tệ. Nhưng sắc mặt tái xanh mắt ngâm sưng vù chàng trai nói. Bị kêu là Vũ Thiếu chàng trai tên là Vương Vũ. Cùng Hoa Oánh còn có Trương Hoa một loại là Đại học Đông Hải năm thứ tư đại học học sinh. Vương Vũ trong nhà điều kiện không tệ, cũng coi là một cái con nhà giàu. Dựa vào trong nhà có tiền, thằng nhóc này ở trong trường học tụ tập không thiếu hô bằng cầu đảng. Ẩn Nhiên coi như là đại học Đông Hải học sinh ở giữa làm chùm. Vương Vũ thèm thuồng hoa khôi trường học hoa oánh đó không phải là một ngày hai ngày. Hắn là năm ba thời điểm chuyển tới đại học Đông Hải tới. Vừa vào đại học Đông Hải liền đối với hoa oánh kinh vi thiên nhân. Lập tức liền triển khai nhiệt liệt thế công. Nhưng người ta hoa oánh chẳng những là nữ thần cấp hoa khôi trường học em gái, đồng thời cũng là chính cống học phách. Đừng nói hoa oánh căn bản cũng không có tại đại học thời gian nói yêu thương tâm tư. Cho dù có, nàng cũng coi thường Vương Vũ loại này vô lương cậu ấm. Theo đuổi liền hơn nửa năm cũng không có để cho hoa oánh đối với hắn hơi giả sắc thái. Vương Vũ thằng nhóc này ngược lại là không hề nổi giận. Còn rất có khi bại khi thắng tinh thần. Hắn lựa chọn vòng vèo biện pháp. Để cho mình hồ bằng cầu đảng mua thông hoa oánh phòng ngủ bạn cùng phòng chú ý hoa oánh chiều hướng. Nghe nói hoa oánh ở bên ngoài trường mướn nhà. Vương Vũ thằng nhóc này một chút hưng phấn. Ở trong trường học hắn ít nhiều có chút cố kỵ. Có thể ở bên ngoài trường đó cũng không giống nhau. Nếu như mình ở đến hoa oánh cách vách hoặc là vùng lân cận. Đây chẳng phải là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Cơ hội lớn rất nhiều. Nàng ở đâu mướn nhà? Vương Vũ tiện tay đem ngán ở bên cạnh mình cùng rượu tiểu thư đẩy ra. Không kịp đợi hỏi cái nào lấm le lấm lét chàng trai. Ngay tại chúng ta trường học vùng lân cận Kim Hoa thanh niên nhà trọ. Nóc 6 phòng 801. Ngày hôm nay các nàng phòng ngủ dưới người chưa giúp nàng dọn nhà. Địa chỉ tuyệt đối sẽ không sai. Lấm le lấm lét thanh niên nói. Vũ thiếu, ta còn hỏi thăm được một cái tin. Ở hoa oánh cách vách là các nàng ban bạn học. Kêu Trương Hoa, Trương Hoa. Vương Vũ nhíu mày một cái. Hắn đối với người này một chút ấn tượng cũng không có. Thằng nhóc này là lai lịch gì? Không lai lịch gì, người bên ngoài, trong nhà điều kiện hẳn vậy. Lấm le lấm lét thanh niên nói. Ta nghe qua thằng nhóc này. Nghe nói thằng nhóc này chính là một chết trạch, rất phổ thông một người. Như vậy, chấm ngoặc kép, Vương Vũ sờ một cái cằm của mình. Hắc hắc âm cười lên. Trương Hoa đi vào Đại học Đông Hải trường học thời điểm thật sự có một loại thoáng như cách một đời. Cảm giác, sáng sớm hôm nay cha mẹ mình gọi điện thoại tới. Hắn mới ngạc nhiên nhớ tới mình cha mẹ song thân. Tu chân giới 400 năm tu hành đã sớm để cho Trương Hoa tâm cảnh cùng người bình thường khác hẳn. Bất đồng, nhưng lại bất đồng cha mẹ tình nhưng thì không cách nào dứt bỏ. Nhận cha mẹ điện thoại sau Trương Hoa nghĩ đến ban đầu mình đột nhiên chuyển kiếp đến tu chân giới. Khi đó không biết cha mẹ là biết bao thương tâm. Nguyên bản bởi vì là 400 năm khổ tu tu vi biến mất mà buồn buồn không vui Trương Hoa bỗng nhiên đối với vận mệnh tràn đầy lòng cảm kích. Ông trời đợi hắn thật ra thì không tệ. Cho hắn nặng tới một lần cơ hội để cho hắn thật tốt hồi báo cha mẹ biếu hai ông bà. Mình tu vi mặc dù không có, bất quá công pháp cũng trí nhớ rõ ràng, đem tới tự nhiên có thể tu luyện trở lại. Nghĩ thông suốt cái này một đoạn, Trương Hoa tâm tình nhất thời khá hơn. Cả ngày hôm qua cũng gắng gượng phiền muộn khuôn mặt cũng biến thành ánh mặt trời đứng lên. Hắn ban đầu chuyển kiếp tu chân giới trước chính là một điển hình chết trạch. Tính tình thậm chí có chút cô độc tự bế. Nếu không cũng sẽ không tự một người ở bên ngoài mướn ở giữa nhà trọ độc lai độc vãng. Bạn học trong lớp mặc dù bạn cùng trường liền hơn 3 năm cũng đều không có lui tới gì. Thuộc về điển hình nhân vật trầu ria. Trong lớp hoa oánh thỉnh thoảng trộm ngắm một cái nằm sấp ở phòng học cuối cùng một lập như đang ngủ Trương Hoa, nàng đối với cái này trước kia không tầm thường chút nào bạn học thật tràn ngập tò mò. Trên người hắn thật giống như có một loại khí chất đặc biệt. Bất quá trước kia làm sao cho tới bây giờ cũng không có phát hiện đâu. Hắn có phải hay không sẽ võ công trong truyền thuyết, nếu không làm sao có lớn như vậy khí lực. Còn có thể mang mình nhảy như vậy cao.